Vi Ân Lâm Loan Loan, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ cô bé liền lập tức lái xe chạy đến trong đêm ngay trước mặt cảnh sát và mọi người ở đó. Hạ Trâm Ngôn nói không chút lưu tình, Tổng Giám đốc Doãn, cháu không có chút hứng thú nào với con gái chú, là cái kiểu mà cho dù cô ấy có xê ở sạch trước mặt cháu, cháu cũng không có phản ứng. Phiền chú dẫn cô ấy về dạy dỗ lại đi, lần sau còn có chuyện này. Cháu sẽ kiện cô ấy tội quấy rối. Cô bé xinh xắn kia khóc lóc nức nở, còn ba mẹ cô ấy thì mặt mũi xanh mét. Sau này tôi mới nghe Giang Hân nói, cô gái đó là con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Trưởng bối hai bên có ý định kết thông gia. Hạ Trâm Môn không muốn, cô gái đó lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, luôn nghĩ mọi cách bám lấy anh. Có lẽ Hạ Trâm Môn bị làm phiền quá nhiều nên mới dùng cách này để chấm dứt. Dù hành động của cô gái đó có hơi quá, nhưng kể từ hôm đó, tôi bất giác giữ khoảng cách với Hạ Trâm Môn. Tôi luôn cảm thấy, cậu thiếu gia nhà giàu này không dễ chọc vào. 14, xe chạy khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Nhà nào? Hạ Trâm Môn đột nhiên lên tiếng. Sau khi phản ứng lại, tôi vội trả lời. 12, trước khi xuống xe, tôi đang định trả lại áo khoác cho anh, nhưng lại nhìn thấy vết dư ượu bắt mắt dính trên cổ áo. Ôi, lẽ ra tôi phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu hả, cậu có muốn tôi mang áo cậu đi giặt xong rồi trả lại cho cậu không? Mắt Hạ Trâm Môn hơi nheo lại. Đôi mắt đen như hắc ngọc nhìn thẳng vào tôi. Dường như đang suy xét lời đề nghị của tôi. Một lúc sau, giọng nói lười biếng của anh mới từ từ vang lên. Chỉ cứ gọi tôi là Hạ Trâm Môn là được. Giặt xong thì gọi cho tôi. Tôi ngơ ngác, không ngờ anh lại gọi tôi là chị. Thật sự có hơi bất ngờ và ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý, à, được. Khi tôi quay người định đi, trong xe lại vang lên một tiếng cười khẽ. Chị có số điện thoại của tôi không? Đúng nhỉ, không có. Tôi bừng tỉnh, lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện máy đã treo. Thực ra lúc ở club điện thoại của tôi đã gần hết pin. Tôi ngượng ngùng nhìn anh, cho tôi số điện thoại của chị đi. Hạ Trâm Ngôn nhướng mày. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mực vừa mài. Anh có gương mặt có thể gọi là tuyệt mỹ, như ngọc, như vàng. Gương mặt đó đi hỏi xin số điện thoại. Tôi nghĩ, chắc chắn không cô gái nào có thể từ chối. Tôi vô thức đọc một dãy số. Một lát sau, Hạ Trâm Ngôn lái xe rời đi. 15, mấy ngày liền, tôi không đến tòa nhà chính của biệt thự, cũng không chạm mặt Giang Hoài. Tôi bắt đầu có ý định chuyển khỏi nhà họ Giang. Với tính cách của Trần Mễ Lộ, nếu tôi tiếp tục ở lại đây, có lẽ sẽ không có ngày lành, vậy chi bằng chuyển ra ngoài. Tôi chỉ lo cho mẹ, không biết Trần Mễ Lộ chút cơn giận ngày đó lên đầu mẹ tôi không. Thực ra, tôi cũng nghĩ đến việc khuyên mẹ từ chức, sau đó bán biệt thự ở đảo Bắc Nha, hai mẹ con tôi sẽ rời khỏi nhà họ Giang. Nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Tôi hiểu tính của mẹ, nhà họ Giang không chỉ là chủ của bà. Họ còn là ân nhân. Lại còn là ân nhân khó mà báo nổi. Trừ khi bà Giang đơn phương sa thải, nếu không bà tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà họ Giang. Cách chương.